một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2921, vừa đáng giận lại vừa đáng buồn. Góc truyện audio.com, muốn đè ép sức nóng kỳ thật rất đơn giản. Rất nhiều tin tức sở dĩ nóng là vì nhóm truyền thông không ngừng vây đuổi chặn đường, chú ý liên tục như lễ truy điệu Cố Tinh Trạch trên internet đưa tin đầy trời, tất nhiên nhiệt độ rất cao. Tất cả truyền thông không chú ý chuyện này, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhanh. Ngoại trừ fan ruột của Cố Tinh Trạch chú ý đối với chuyện này, công chúng khác đều không quan tâm lắm, truyền thông không đưa tin, tất nhiên phai nhạt rất nhanh. Tần Chu cho rằng, tôn trọng Tinh Trạch tốt nhất đó là cho anh ta một phần thanh tịnh. Phí không ít tiền mua chuộc truyền thông mỗi nhà, tất cả truyền thông, đều như tập thể mất trí nhớ vậy, rốt cuộc cũng không chú ý chuyện này. Rất nhanh, giới giải trí khôi phục gió yên sóng lặng. Nhóm truyền thông không chú ý chuyện này nữa, cho dù vẫn không có ít fan vô cùng cố chấp nhưng dù sao cũng khó khuấy đảo sóng to gió lớn. Trên internet, nhiệt độ về Cố Tinh Trạch biến mất liên tục. Trên TV, tất cả tiết mục và quảng cáo của anh ta cũng lập tức hạ xuống. Xê Hạn Thanh Xuân dấu lớn đang trong giai đoạn cũng bị buộc dừng tuyên truyền. Tần Chu hy vọng công chúng mau chóng phai nhạt chuyện Cố Tinh Trạch qua đời, cố gắng giảm bớt khả năng tổn thương những người khác. Nhất là Vân Thi Thi. Hầu như mọi người đều cho rằng Cố Tinh Trạch chết không thể không liên quan đến cô. Ngay cả Vân Thi Thi cũng đều cho rằng mình là đầu sỏ hại chết Cố Tinh Trạch. Nhưng Tần Chu cho rằng không phải. Giống như lần thu hình đó, Tinh Trạch nói với Vân Thi Thi như vậy, anh nguyện ý dùng sinh mệnh yêu em. Cho dù, một phần yêu này quả thật có chút dày. Có lẽ, lúc ấy anh ta căn bản không có nghĩ nhiều, chẳng qua trong tiềm thức phản ứng đầu tiên, muốn bảo vệ cô thật tốt. Anh ta ích kỷ nghĩ chắc là hy vọng có thể ở trong lòng cô, giữ lại dù chỉ một giây trí nhớ. Nhưng anh ta thật sự không biết mang đến là khắc cốt ghi tâm. Anh ta không nghĩ tới, dấu bé khuynh quốc dấu lớn gần đến kết cục. Kết cục của Tần Ngọc Yên làm cho người xem thổn thức. Kiểu người Tần Ngọc Yên này, được Vân Thi Thi diễn vô cùng hoàn mỹ, dù là Cố Hiểu Dương cũng không thể tưởng tượng được một diễn viên mới có thể làm cho mọi người hoàn toàn hiểu rõ, còn dùng kỹ thuật tinh xảo biểu hiện. Trong suốt bộ phim, cô chắc là nhân vật bi kịch nhất cũng là nhân vật chân thực nhất. Lâm Chi đóng nữ chính Tần Trường Nhắc yêu hận rõ ràng, cho dù có tất cả tính chất đặc biệt của nữ chính thần tượng phim cổ trang, nhưng mà kiểu người Tần Ngọc Yên này, đem tính ích kỷ nhân vật khắc họa đến cực hạn. Vì yêu thành ma, vì yêu thành si, cô từ một cô gái đơn thuần vô hại, biến thành yêu, phấn đấu quên mình, tính kế toàn bộ cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương. Lúc sắp chết, cô nói với Hoa Cẩm đóng vai nam chính, khóc lóc kể lể nói, anh cũng biết, vì anh, em không tiếc mọi thứ, vì anh đi thiết kế giang sơn này. Nhưng kết quả là, em phát hiện, em sai rồi, em yêu anh. Anh hận em ác độc, làm sao em lại không hận anh vô tình. Nhưng không có biện pháp mà. Không có biện pháp, em dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ vì muốn nhận được cái liếc mắt khi anh ngoái đầu lại, cho dù chỉ liếc mắt một cái. Khóc lóc kể lể khàn cả giọng, làm cho vô số người xem rơi lệ. Một nhân vật vừa đáng giận lại vừa đáng buồn, lại càng chân thật, yêu hận ích kỷ, Vân Thi Thi diễn cực kỳ xuất sắc. Cuối cùng, lại có không ít người xem từ anti thành fan, chân chính yêu. Góc truyện audio.com, thích kiểu nhân vật như Tần Ngọc Yên, cách chương.